Ta là một tên trộm, chương 23, liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Tiểu Thiên chậm rãi di động, cuối cùng chỉ cách Sola 15 mét, có thể nhìn thấy thân thể hắn đang run rẩy nhè nhẹ, xem ra bị thương không nhẹ, những lo lắng của Mộ Dung Tiểu Thiên cũng giảm đi đôi chút. Không còn cách nào rút ra một kiếm, đây là vũ khí mạnh nhất bây giờ của hắn. Tĩnh tâm, hít một hơi thật sâu, mị ảnh phiêu di phát động. Thân hình mang đi lớp lớp tàn ảnh rất nhanh xông lên phía trước, một kiếm của Mộ Dung Tiểu Thiên mạnh mẽ đâm vào mắt Sola. Á trung niên nhân thét lên, pháp trượng trên tay thuận thế vung ra đập bay Mộ Dung Tiểu Thiên đến 6 mét. Lần này khiến Mộ Dung Tiểu Thiên vã mồ hôi, Sola tiện tay đánh cũng khiến hắn gần hết máu. Trong tình trạng yếu ớt nhất, công kích vật lý cũng khủng bố như vậy. Xem ra level chênh lệch không thể lấy yếu tố khác bù lại mà được. Không bận tâm đến đau đớn, không quan tâm đến bản thân còn bao nhiêu máu. Mộ Dung Tiểu Thiên biết không thể để Sola có thời gian ngưng tụ ma pháp lực, cho dù là một chút thôi hắn nhất định phải chết. Mộ Dung Tiểu Thiên không chờ cơ thể rơi xuống, tay phải mạnh mẽ vỗ trên mặt đất mượn lực vọt lên, tiếp đó lộn một vòng, mị ảnh phiêu di sử dụng cực hạn, hắn bay hướng thẳng về phía Sola. Lần này Mộ Dung Tiểu Thiên biết khôn, không đánh bừa với Sola nữa mà chạy xung quanh tập kích. Sola bị thương nghiêm trọng, hành động chậm chạp. Mộ Dung Tiểu Thiên dùng kiếm, nắm tay, mũi chân, thậm chí cùi trỏ đầu gối để tấn công liên tiếp. Liều thôi, cho dù đam rất nhỏ nhưng ông không tin không đánh chết được ngươi. Đây là ý tưởng duy nhất lúc này của Mộ Dung Tiểu Thiên. Đinh, chúc mừng người chơi, ta là một tên trộm đã giết boss trí tuệ. Thưởng may mắn 1, tặng danh vọng 2000. Đinh, chúc mừng người chơi, ta là một tên trộm là người đầu tiên giết boss trí tuệ, tặng 1000 danh vọng. Đinh, chúc mừng người chơi, ta là một tên trộm tăng lên 1 cấp. Đinh, chúc mừng người chơi, ta là một tên trộm tăng lên 1 cấp. Đinh, chúc mừng người chơi, ta là một tên trộm lên cấp 10, hệ thống tự động thăng cấp, toàn bộ truyền tống trận từ tân thủ thôn đến thành thị được mở. Đinh, chúc mừng người chơi, ta là một tên trộm là người đầu tiên lên cấp 10, tặng 1000 danh vọng. Có thể đến 6 tòa thành lớn chuyển chức. Thanh âm khả ái của hệ thống vang vọng bên tai Mộ Dung Tiểu Thiên, hắn mới dừng lại, ngồi trên mặt đất thở phì phò. Bên cạnh chỗ Sola gục xuống hiện ra vài thứ long lanh. Tiền, tiền, ha ha ha. Mộ Dung Tiểu Thiên cười tươi. Cuối cùng có thể thoát khỏi kiếp đào quạng rồi. Hắn lăn vào đống kim tệ vui vẻ kiểm kê. Nhãi danh Sola, thật không ngờ có nhiều tiền như thế. Mộ Dung Tiểu Thiên thu 3886 kim tệ vào túi. Ủa, cái gì đây? Dưới đống kim tệ Tiểu Thiên phát hiện hai thứ khác. Cầm lên một hạt châu to bằng quả bóng bàn. Huyết hồn châu, nhiệm vụ vật phẩm, tiện tay vứt vào túi, cái này coi như không dùng được, ai mà biết từ nhiệm vụ khỉ ho cò gái nào. Nhặt lên thứ kia, nó hình lập phương giống như đại ấn của quan lại thời xưa. Bề mặt trơn nhẵn giống như làm từ ngọc, toàn khối màu vàng, hơn nữa tỏa ra ánh sáng cũng màu vàng, hai mặt đều khắc chữ viết theo lối chữ triển. Hích, sao không viết thành lối chữ khải, coi thường ta ít học hả? Mộ Dung Tiểu Thiên bất mãn cũng vứt luôn vào túi. Sau đó đi ra lấy pháp trượng của Sola, vật phẩm chưa dám định, Mộ Dung Tiểu Thiên căm tức, hừm hừm, rõ ràng đây là hàng second hand lại bảo là chưa dám định, mịa thực là xui xẻo. Nói rồi cũng đưa vào túi, nhặt hết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Tiểu Thiên thoải mái thở dài, mông hắn bị mài bây giờ vẫn còn đau, cả người giống như đứt lìa, một cơn gió êm ái thổi qua đưa đến một hơi mát mẻ, Mộ Dung Tiểu Thiên thả lỏng cơ thể. Ánh trăng mềm mại tràn ngập không gian, vầng minh nguyệt nhô cao soi bóng xuống bờ hồ giúp người ta thấp thoáng thấy được từng làn sóng gợn. Êm đềm thanh nhã tưởng như tình thơ ý họa, Sola chọn chỗ cũng thật tốt, Mộ Dung Tiểu Thiên say mê ánh trăng xinh đẹp này. Đột nhiên hắn nhớ ra cái gì, thét lên sợ hãi. Trận chiến qua căng thẳng làm hắn quên luôn chú sói con kia, cầu mong nó không chết ngạt, mở hỗn độn giới chỉ hắn bế tiểu hồng huyết lang ra. Mộ Dung Tiểu Thiên ngạc nhiên, tiểu huyết lang đã mở mắt. Đôi đồng tử nho nhỏ đang ráo rác nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên. Nhưng rồi lại ngao ngao, vươn đầu lưỡi liếm mốt liên tục đầu ngón tay Mộ Dung Tiểu Thiên. Mộ Dung Tiểu Thiên bị tiểu huyết lang vương mốt ngón tay buồn buồn bất giác cười ra tiếng. Nhóc đói bụng rồi nhá. Được rồi, mình mang chú trở về mua đồ ăn nhá. Mộ Dung Tiểu Thiên vỗ đầu huyết lang sau đó mở bản đồ. Ạc, nhìn đến bản đồ Mộ Dung Tiểu Thiên tí thì sặc, ta là một tên trộm, quyển một thương mang. Cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.